trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 625, khẳng định là hắn. Trở về trang sách năm đó, Lưu Nghị khởi công xây dựng hai đều. Cũng không chỉ là kiến tạo hai tòa đô thành đơn giản như vậy. Lạc Dương cùng Hà Đông, Hà Nội chỉ có Nhất Thủy Chi Cách. Vừa đến mùa đông, Hà Thủy kết băng, Hà Đông, Hà Nội hai địa phương binh mã liền có thể trực tiếp thực sự băng qua sông. Vì ngăn ngừa không tất yếu chiến sự, Lưu Nghị lấy Mạnh Tân làm cơ sở, kiến tạo vài tòa ải khẩu, lấy củng cố Lạc Dương phương Bắc phòng tuyến. Đồng thời toàn môn quan, hiên viên quan cũng tiến hành tăng cường. Bây giờ theo Đại Hán bên này binh mã điều động, Ngụy Triều bên kia cũng bắt đầu ở Hà Đông, Hà Nội hai địa phương trú quân. Làm Lưu Nghị đến Lạc Dương thì Ngụy Triều đã tại Hà Đông cùng Hà Nội dựng lên một đạo phòng tuyến. Xem ra vẫn không thể nào che giấu a. Mạnh Tân độ khẩu, Lưu Nghị nhìn xem bờ bên kia dựng lên địch lầu, cầm ống nhòm đưa cho bên cạnh Đặng Ngải nói: mấy chục vạn đại quân điều hành, nếu nói Ngụy Triều không có chút nào phát giác là không thể nào. Ngụy Diên cười khổ nói: Tào Duệ vừa mới chết không lâu, cái này Ngụy Triều binh mã điều hành tốc độ nhưng là không chút nào chịu ảnh hưởng. Lưu Nghị thở dài nói: xem ra muốn làm bàn ngoại chiêu là rất không có khả năng. Này Ngụy Triều Ngụy Đế tuy nhiên 18 tuổi hài đồng, có năng lực gì? Nhất định là triều trung đại thần cầm quyền. Ngụy Diên nhìn về phía Lưu Nghị, dò hỏi: có thể dùng cái này kích động Ngụy Triều nội bộ mâu thuẫn? Tào Ngụy nội bộ người nào làm chủ? Đối với chúng ta tới nói, nếu không cũng không khác biệt gì. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói: muốn nhờ vào đó châm ngòi tác dụng không lớn. Coi như này Tào Phương không hiểu chuyện, bên cạnh hắn kẻ ủng hộ cũng minh bạch một trận tầm quan trọng. Ta hiện tại quan tâm hơn này hai đại phụ thần là ai tới cùng chúng ta tác chiến. Tào Sảng cùng Tư Mã Ý, nếu để cho Lưu Nghị tuyển lời nói, khẳng định là tuyển Tào Sảng. Tuy nhiên người ta Tào Ngụy cũng không có khả năng dựa theo Lưu Nghị ý tứ tới. Mật thám còn không có truyền đến tin tức. Ngụy Diên lắc đầu, đến bây giờ liền đối thủ là ai cũng không biết. Trước tiên thử công một công. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói: hắn nguyên bản kế hoạch là cầm chiến tranh tại Hà Nội đánh. Chỉ cần tại Hà Nội năng lượng có cái điểm dừng chân, cuộc chiến này đánh nhau, quyền chủ động ngay tại trong tay mình. Không nghĩ tới Tào Ngụy phản ứng so Lưu Nghị tưởng tượng càng nhanh. Dù là Đại Hán bên này cũng không có trì hoãn, nhưng Tào Ngụy bên này cũng đã làm ra bố trí. Bởi như vậy, cuộc chiến này liền khó đánh. Ấy, Ngụy Diên gật gật đầu, nhìn xem bờ bên kia xây lên địch đến lầu, trong lòng tính toán như thế nào tiến công. Mã Thu, Lưu Nghị đối sau lưng nhìn xem, điểm một tên tướng lĩnh nói: ngươi mang một đội nhân mã dọc theo Hà Thủy hướng lên tuần tra, tránh cho đối phương dùng thủy công. Mã Thu là Mã Siêu con trai, kế thừa Mã Siêu tước vị, hình dạng bên trên cùng Mã Siêu tương tự, chỉ là thiếu một chút Mã Siêu loại kia bá khí, nhiều mấy phần văn nhã, cũng coi là Đại Hán hai đời bên trong nhân tài. Đô đốc, không cần thiết a. Ngụy Diên nhìn xem Lưu Nghị cười nói: này Tào Ngụy còn có thể cắt đứt cái này Đại Hà hay sao? Ai nói không thể? Lưu Nghị cười nói: nếu là ta vì là Ngụy quân chủ soái lời nói, biết Đại Hán muốn tới công, sẽ sớm mượn mùa đông đục băng đập, kể từ đó coi như Hà Thủy làm tan, Lạc Dương bên này cũng nhìn không ra thủy vị rõ ràng hạ xuống. Chờ đến mở cống xả nước thời điểm, này tất nhiên là thạch phá thiên kinh. Cái này cỡ nào khó khăn? Ngụy Diên nghe được có chút líu lưỡi. Có đôi khi đần biện pháp nhưng so sánh thông minh biện pháp càng hữu hiệu. Ngươi đến đứng tại bọn họ góc độ suy tư. Lưu Nghị cười nói, lập tức nhìn về phía Mã Thu nói: Nhớ kỹ, nếu không có dị thường liền thôi, nhưng nếu có dị thường, nhớ lấy đả thảo kinh xà, trở về báo biết tại ta, ta tự do so đo. Ấy, Mã Thu khom người lĩnh mệnh, mang một đội nhân mã quay người rời đi. Một đoạn này Hoàng Hà chừng vài trăm dặm, Lưu Nghị không có khả năng đem mỗi một chỗ đều chiếu cố đến. Trước mắt cũng chỉ có thể loại bỏ binh mã thôn làng tại Bắc Mang Sơn. Không cần khinh động, trước mắt hiện biết rõ ràng cái này Hà Đông, Hà Nội hai địa phương binh mã là người phương nào trưởng khống. Phải nhanh, an bài Mã Thu đi dò xét Hoàng Hà về sau. Lưu Nghị đối Ngụy Diên nói. Ấy, Ngụy Diên đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Lần này Lưu Nghị xuất binh Lạc Dương, 15 vạn binh mã hội tụ ở Bắc Mang Sơn phía Bắc. Toàn bộ bờ sông phía Bắc liếc nhìn lại, cũng là liên miên bất tuyệt quân doanh, đại lượng binh lính tới lui dò xét hoặc là huấn luyện. Nguyên bản hoang vu chi địa, bây giờ lại bị chiến tranh bầu không khí bao phủ, mà bờ bên kia phía trên cũng là địch lầu, tiễn tháp san sát. Hán Ngụy hai nhà tại mấy năm yên tĩnh về sau, chiến tranh lại lần nữa hết sức căng thẳng. Hôm sau trời vừa sáng, Ngụy Diên mang theo một nhánh thuyền đội tiến đến gây hấn, ỷ vào cường nỗ tầm bắn ưu thế xa xa đối ngụy quân địch lầu bắn tên. Tuy nhiên theo sát lấy liền bị đối phương đầu thạch xa bước cho lui. Trên bờ sông mặt đáng sợ nhất cũng là đầu thạch xa. Này một phát thạch đạn không cẩn thận rơi vào trên thuyền cũng là một cái lỗ thủng. Bây giờ vừa tới tháng giêng, đoạn này Hà Thủy tuy nhiên làm tan, nhưng là băng lãnh thấu xương. Nếu thật là lật thuyền, một thuyền người coi như được cứu lên, có thể còn sống sót cũng tuyệt đối không nhiều. Như thế thăm dò mấy lần, Ngụy Diên chỉ có thể thu binh quay về doanh, tới báo Lưu Nghị. Cái này ngụy quân đầu thạch xa tựa hồ lợi hại không ít. Với lại giống như các nơi đều có, chúng ta thuyền đội vô luận chạy đến đâu bên trong, chí ít đều có mười mấy đỡ đầu thạch xa hướng về chúng ta tiến công. Ngụy Diên nhìn xem Lưu Nghị, cười khổ nói, phòng ngự mạnh như vậy. Lưu Nghị ngạc nhiên, lập tức nghĩ đến cái gì? Cái này Hà Đông cùng Hà Nội một vùng phòng tuyến, là khi nào dựng lên? Cái này, Ngụy Diên hồi tưởng một chút nói, mặt tướng mấy năm này đều tại Trường An, đối với cái này cũng không thái minh. Tuy nhiên nghe Thản Chi nói, sớm tại Hưng Nguyên 3 năm thời điểm, ngụy quân liền bắt đầu tại vùng này kiến tạo công sự phòng ngự. Các nơi yếu ải cũng đều sắp đặt quan ải. Lưu Nghị những năm này đều tại Tây Vực hoạt động, đối với bên này quân sự cũng không phải là quá hiểu biết. Với lại Ngụy Triều giống như Đại Hán ở giữa mặc dù nhiều có phân tranh, tuy nhiên phần lớn là tại Vân Châu, Nam Dương vùng này phát sinh xung đột, Hà Lạc vùng này từ từ hoảng ốm chết về sau, cũng rất ít lại đến tìm phiền toái, đa số là lấy thủ làm chủ. Nói cách khác, vùng này phòng tuyến Tào Ngụy đã kinh doanh 8 năm. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Diên, cho là như thế. Ngụy Diên gật đầu nói. Lưu Nghị mang theo Ngụy Diên lần nữa tới đến bờ sông, nhìn kỹ Hà Thủy, lại cầm ống nhòm nhìn xem bờ bên kia ngụy quân phòng tuyến rút lui. Lưu Nghị sắc mặt hơi đổi, lập tức nói, thông chi Đặng Ngài, Khương Duy hai người tổ chức binh mã lui hướng Bắc Mang Sơn cao điểm. Đây là vì sao? Ngụy Diên khó hiểu nói, nghe lệnh làm việc, nhớ kỹ, chớ có để ý tới doanh trướng, chỉ đem lương thảo đồ quân nhu đem đến trên núi, ngươi mang một đạo nhân mã tiếp tục trên mặt sông dò xét. Không được sai sót. Lưu Nghị sắc mặt nghiêm túc nói. Ấy, gặp Lưu Nghị sắc mặt nghiêm túc, Ngụy Diên vội vàng đáp ứng một tiếng, tiến đến truyền lệnh. Lưu Nghị trở lại trong trướng, vừa cẩn thận nghiên cứu một lần sa bàn, dùng lượng dây thừng tiến hành một chút đo đạc về sau, nhanh chóng từ trong doanh đi ra, mang theo máy thăm dò cỗ đi vào bờ sông đo đạc thủy vị. Thảo, Lưu Nghị đứng dậy về sau, nhìn xem bờ bên kia Ngụy Doanh, rất muốn so sánh với cái ngón giữa. Hiện tại hắn 9 thành 9 có thể xác định, đây nhất định là Tư Mã Ý cái nào lão ngân tệ tại bố cục. Hoàng Hà Thủy Vị so năm đó Lưu Nghị kiến tạo Lạc Dương đương thời xuống tới thiếu một xích. Tuy nhiên không biết đối phương ở nơi nào chứa nước, nhưng đoán chừng nhường cũng nhanh. Tuy nhiên chân chính để cho Lưu Nghị trái tim băng giá là đối phương sớm tại 8 năm trước liền đã dự đoán được một trận. Đồng thời tại thời điểm này liền bắt đầu chuẩn bị, trận này nước một khi phát hạ đến, nếu bên này không có chuẩn bị lời nói, Bắc Mang Sơn phía Bắc sẽ thành một mảnh trạch quốc. Nếu chính mình không có phát giác lời nói, chỉ sợ cái này 15 vạn đại quân trực tiếp liền bị đối phương cho tận diệt. May mắn chính mình đầy đủ cơ chế. Tuy nhiên tất nhiên cho mình khám phá. Này sao không tới cái tương kế tựu kế? Chỉ là không ai biết đối phương chuẩn bị khi nào động thủ. Đó là cái vấn đề. Chỉ có thể dùng bản biện pháp. Sau đó mấy ngày, Lưu Nghị binh tướng lập tức trong bóng tối điều đến Bắc Mang Sơn bên trên. Đồng thời trong doanh lưu một đạo nhân mã, như thế nào mới là bình thường nhất bộ dáng? Lưu Nghị suy tư vấn đề này, một bên vụng trộm đem quân đội điều đến cao điểm, một bên quân doanh lại nếu không làm cho đối phương nhìn ra sơ hở. Nhưng mười mấy vạn quân đội, như thế nào mới có thể không bị nhìn ra sơ hở đến? Chỉ dựa vào trong doanh cái này một đạo nhân mã, phối hợp người rơm lời nói, trong thời gian ngắn đối phương có lẽ không phát hiện được. Nhưng một lúc sau liền sẽ phát hiện vấn đề, trên đài cao đứng lên, không nói cầm bên này quân doanh thu hết mắt, nhưng luôn có thể nhìn thấy đại bộ phận, Lưu Nghị trên giấy tô tô vẽ vẽ, phát hiện nếu chỉ bằng 5.000 nhân mã vô luận như thế nào cũng làm không ra có 15 vạn đại quân cảnh tượng, dù sao người ta cũng không phải ngu ngốc. Một đống lớn người rơm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, coi như không có ống nhòm cũng có thể phát giác không đúng sao? Tinh kỳ không thể quá nhiều. Nếu như là chính mình lời nói, đối phương nếu là trong quân cỡ nào cắm tinh kỳ hoặc là tinh kỳ cùng người số không ngang nhau, liếc một chút liền có thể phát giác được không đúng. Không phải bao nhiêu lợi hại, mà chính là nhiều năm lãnh binh rèn luyện ra được cảm giác. Tinh kỳ cùng nhân số không ngang nhau, đối với bọn hắn dạng này nhìn quen thiên quân vạn mã nhân vật tới nói, tâm lý sẽ có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác, xem như một loại cường bách chứng. Một khi xuất hiện loại cảm giác này, vậy khẳng định có vấn đề. Lưu Nghị không biết Tư Mã Ý sẽ hay không có loại cảm giác này, nhưng việc này liên quan hồ hắn có thể hay không công qua Hoàng Hà. Không thể đem hy vọng ký thác vào Tư Mã Ý chủ quan hoặc là vô năng bên trên. Nếu như những này người rơm sẽ động lời nói, Lưu Nghị nhìn xem các tướng sĩ đóng tốt từng cái người rơm, trong lòng đột nhiên động một cái, đối nơi xa Ngụy Diên ngoắc ngoắc ngón tay. Văn Trường, ngươi qua đây, đô đốc, có gì phân phó? Ngụy Diên chạy tới hỏi, đi chuẩn bị một chút mảnh mộc. Không đáng chú ý loại kia. Sau đó cho những này người rơm chuẩn bị bánh xe. Lưu Nghị ngẫm lại khoát tay nói, những sự tình này ngươi không cần phải để ý đến, chuẩn bị kỹ càng đồ vật là được. Mặt khác phân ra 2.000 người tới, ta hữu dụng. Mặt khác lại từ trên núi điều 1 vạn binh mã, ban ngày đi vào doanh, ban đêm ra doanh, vòng đi vòng lại, làm ra không ngừng có binh mã tiến đến giả tượng. Ấy, Ngụy Diên có chút không hiểu ý, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng một tiếng, khom người cáo lui. Lưu Nghị trở lại soái trướng, xuất ra một quyển bàn vẽ. Cái này đại doanh là hắn thiết kế, muốn trong này tăng thêm một số người đi quỹ đạo vấn đề không lớn, lại cho người rơm cao cấp hoặc trực tiếp chuẩn bị một kiện giấy giáp đi ra, hiệu quả nhất định sẽ càng thêm rất thật. Về phần có thể hay không lừa gạt đến Tư Mã Ý cái này lão ngân tệ, Lưu Nghị không có lượng quá lớn nắm. Nhưng tác chiến là, cũng là lẫn nhau lừa gạt. Tất nhiên Tư Mã Ý đã chuẩn bị kỹ càng sát chiêu với lại bị tự mình nhìn phá. Này không lợi dụng một chút thực sự đáng tiếc. Liền xem ai có thể lừa qua người nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.